Thế giới hoàn mỹ, chương 1792, lại đến thượng giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rốt cục có thể xuất sư, Thạch Hạo thở phào một cái, lại quay đầu lúc Sô Ưng hoàn toàn hoang lương, vũ trụ hồ khô cạn, nhà lá biến mất. Trên mặt đất nửa viên trắng như tuyết xương đầu, lẳng lặng nằm ở nơi đó. Không nhúc nhích, mặc dù không phải lần đầu tiên đã trải qua, nhưng là Thạch Hạo vẫn cảm thấy rất quái dị, một lát trước nơi này còn gió xuân nhu hòa tung bay dạng. Trường sinh mùi thuốc các tòa bên trên thần sơn kim loại cung điện nguy nga. Rộng rãi, có thể trong nháy mắt hết thảy thành không, chỉ còn lại có phế tích tại. Trong cho bụi mơ hồ có thể thấy được tàn ngói, đoạn chuyên, đều là kim loại. Phẩm chất bằng không thì cũng lưu không đến hiện tại. Đã từng sán lạn, chiếu rọi nhân gian, như huy hoàng mặt trời, nhưng đến đầu. Đến lại tất cả thuộc về mộ phần trong đất. Thạch Hạo than nhẹ, không có vĩnh hằng cường giả, cũng không truyền thừa bất. Hù, kết quả là đều có xuống dốc không phanh một ngày, bụi về với bụi, đất về. Với đất, thịnh cực mà suy, nguyệt hữu âm tình viên khuyết, lặp đi lặp lại mà thay đổi. Tiên cổ huy hoàng, lại tới điểm kết thúc. Đế là thời đại, lóa mắt, vô thượng, không thể so bì, nhưng cuối cùng nhưng. Cũng quy về truyền thuyết, ta hy vọng không bao giờ rơi. Thạch Hạo tự nói, hắn không muốn như là tiên vương, như cái kia cấm khu chi. Chủ một dạng, sáng chói hơn phân nửa đời, kết quả là lại như pháo hoa thê. Lãnh, chỉ là, trên đời ai có thể làm được. Cùng cổ kim cùng tồn, cùng thiên địa tổng. Cộng tuế nguyệt, có lẽ, An Lan, Du Đà, Xích Vương xem như người thắng. Là nhất thời, vẫn là. Vĩnh viễn, tiên vực từ trước thần bí, không thể dò xét, cứ nghe ở trong có mấy cái cổ. Xưa đạo thống, có thể ngược dòng tìm hiểu đến rất nhiều kỷ nguyên trước. Kia, mấy cái kia tị tổ cấp sinh linh, phải chăng tính đã vĩnh hằng bất diệt? Đâu, tiên vực, phải chăng có đế hạ thấp thời gian kỳ sinh linh sống đến bây? Giờ, khó xác định, Thạch Hạo rời đi, lại một lần kinh lịch chiết tiên chú thống khổ, thành công. Chịu đựng nổi, còn học được hỗn thế ma viên truyền thừa, chiến lực của hắn. Đang tăng trưởng, khi trở lại Thạch Thôn về sau, Thạch Hạo thấy được chú yếm mao cầu, thấy nó. Đang ở vò đầu bứt tai, khổ tư lục đạo luân hồi đại pháp. Có muốn học hay không một môn chí cao truyền thừa, không có so với nó thích. Hợp ngươi hơn, Thạch Hạo mỉm cười, hắn cảm thấy chú yếm thích hợp nhất bát cửu thiên công. Môn này truyền thừa vốn là chú yếm cùng hỗn thế ma viên tổng cộng tổ khai. Sáng, danh xưng cái thế pháp, muốn học cái gì pháp thích hợp nhất ta. Chấm, chú yếm kêu lên, có hay không chí thần chí thánh đại huyền vũ vương bát quyền a ta cũng. Muốn học, cách đó không xa đại hắc quy ba đen đưa đại trường cổ bu lại. Đi, vừa ở, mao cầu đưa nó đầu lay qua một bên. Không thể không nói, loại này pháp chính là vì chu yếm nhất mạch chuẩn bị, nó. Học cực nhanh, tại nơi trong đại hoang có thể nhìn thấy một đầu màu vàng bảo. Viên đứng sừng sững, ngửa mặt lên trời gào thét. Nguyên bản, mao cầu dưới tình huống bình thường thân thể không cao, nhưng bây. Giờ, không tự chủ được còn không có thi triển pháp tướng thiên địa đâu, liền. Quỳ lạy thiên địa. Bát cửu thiên công vừa ra, nó chiến ý dâng cao, bộ lông màu vàng óng rối tung. Hỏa nhãn kim tinh, bắn ra quang hoa, như là thiên kiếm vậy, xé rách cao thiên. Khí trùng đấu nghiêu, mấy ngày kế tiếp Thạch Hạo đều đang đồn chu yếm pháp, không giữ lại chút nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dạy cho nó, tại trong lúc này, hắn đã ở diễn dịch chân hoàng bảo thuật đốc xúc xích long. Học được thông thấu mới thôi, còn chờ đợi ngày nào đó sau thi triển ra long. Phượng hợp kích chi vô địch đại thuật, xích long rất ra sức như là thiên phượng dục hỏa trùng sinh, từng hồi rồng. Gầm, phượng ảnh trọng trọng, thiêu hủy vực ngoại đều một mảnh sáng trưng ánh. Lửa hừng hực cảnh tượng kinh người. Thạch Hạo ngừng chân mấy ngày, đã ở dốc lòng chỉ điểm bọn nhỏ tu hành, nhìn. Lấy bọn hắn từng cái thân hình mạnh mẽ như long hổ, hơn xa bậc cha chú, hắn. Thật cao hứng, từ biên hoang mang về đám kia. Người kế tục, liền càng không cần phải nói, so. Với trường sinh gia tộc dụng tâm bồi dưỡng tinh anh đều mạnh hơn. Gian khổ cùng sinh tử gặp trắc trở, để đám hài tử kia qua sớm liền biết được. Chỉ có mạnh lên có thể thay đổi vận mạng đạo lý, còn nữa bọn họ là thất vương. Hậu đại, thể nội bên trong ẩn chứa tuyệt đỉnh dòng máu mạnh mẽ. Thạch Hạo tin tưởng, một ngày kia, cái này đem hắn là đi theo ở hai bên người. Hắn một nhóm cường đại nhất tử đệ quân. Ngươi phải cẩn thận. Vân Hy đến tiễn biệt, xinh đẹp trong mắt to có thần sắc lo lắng, sợ hắn tại. Thượng giới xảy ra bất trắc. Gần nhất đến nay, Thạch Hạo quá bận rộn tu hành, cảm thấy có chút lạnh rơi. Xuống thiên nhân tộc Minh Châu, bất quá không có cách nào, thời gian của hắn. Rất khẩn cấp, ngươi cũng bảo trọng, Thạch Hạo nói ra, một mặt chân thành tha thiết chi sắc. Thế nhưng là, kỳ hành là lại không phải biết bao trang trọng, dùng sức cho Vân Hy tới ôm một cái, thời gian rất lâu đều không buông tay, để Vân Hy đầu tiên là ngẩn ngơ, sau đó dùng sức đẩy hắn. Đây không phải lộ ra chân tình nha. Thạch Hạo cười to, chấm, cuối cùng, hắn lên đường. Thạch Hạo muốn đi thượng giới nhìn một chút, nhiều ngày như vậy đến nay, đủ. Loại dấu hiệu cho thấy, thượng giới rất bất an thà, hết sức không xác định. Hắn còn không biết Hắc Ám Sơ Lâm, chỉ biết là có một ít thần bí cổ lộ muốn hiện ra, một chút không biết thuộc về năm nào tháng cổ đại cường giả muốn trở về. Hắn có chút lo lắng, dù sao, tổ phụ của hắn còn có A-man tại tiên phần, nơi đó. Liền có một con đường, không biết kết nối lấy lúc nào không, có nhân vật gì. Muốn từ nơi đó trở về. Đại thế chìm nổi, con đường kia tồn tại không chỉ một kỷ nguyên. Thạch Hạo đi vào thiên vực, vượt qua cái kia phiến vắng lặng cấm khu, từ nơi này tiến về thượng giới. Cầu thang đường, rất hoang vu, một khối lại một khối đá cuội lơ lửng ở nơi đó. Thạch Hạo đạp trên đầu này thần bí cổ kính, hướng đi mây sâu không biết chỗ. Hai tháng trước, hắn chính là từ nơi này xuống, từ thập tự âm dương địa trở. Lại hạ giới, con đường này rất nguy hiểm, cần đỉnh lấy áp lực cực lớn, bình thường người. Căn bản không có biện pháp hành tẩu, động một tí liền muốn thịt nát xương tan. Cho dù là Thạch Hạo, mạnh như hắn, toàn thân xương cốt đã ở vang. Đây là một đầu siêu việt con đường của cực hạn, bất kỳ cái gì sinh linh, chỉ cần lại tới đây, đều sẽ thừa nhận so tự thân cảnh giới cao hơn kinh khủng áp. Lực, vô hình tràng vực như là biển, muốn đem hành tẩu ở chính giữa sinh linh nghiền. Nát, rốt cục Thạch Hạo thành công, đi thật lâu, lần nữa đi tới thập tự âm dương. Địa, đó là một đạo môn, mãnh lực đẩy ra sát na, dị tượng hiển hiện, hai đầu dòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sông đan chéo, hỗn độn khí mông lung, thời gian như lâm vào vĩnh hằng. Thái âm cùng thái dương đồng thời xuất hiện, giao nhau địa liền cất dấu cái. Kia đạo môn, xoẹt, Thạch Hạo vọt ra, trên người hoàn tất mang theo máu, khóe miệng còn có đỏ thẫm. Vẩy xuống, hắn bị thương, có thể hành tẩu ở trên con đường này sinh linh. Không có mấy cái, ánh mắt của hắn thâm thúy, hắn tin tưởng, con đường này đầy đủ an toàn, có thể. Ngăn cản thiên quân vạn mã, ta lại đã trở về. Thạch Hạo thở dài, ly biệt không bao lâu, nhưng lại xảy ra rất nhiều chuyện, hắn là bị tiên điện. Tàn tiên phế bỏ mà lui về hạ giới, thượng giới rất nhiều người đều cho rằng. Hắn chẳng khác gì so với người thường. Sớm muộn đánh vào bên trong tiên điện đi. Ta bây giờ là hỗn thế ma viên. Thạch Hạo nói ra, hắn trên lần này đến không có ý định bại lộ chân thân, dù. Sao tàn tiên vẫn còn, mà hắn còn không có tấn thăng đến cấp bậc kia đây. Điệu thấp ẩn núp lui giữ hạ giới cũng còn tốt, tình muốn bị người nhớ thương. Đồm đốp thanh âm bạo hưởng như là giang đậu, Thạch Hạo thân hình thay đổi, hóa thành một cái đại hán vạm vỡ, khôi ngô vô cùng, cao tới một trường. Hắn nắm giữ bát cửu thiên công về sau, đối với thất thập nhị biến vận dụng đã lô hỏa thuần thanh, hắn hóa thành một người khác. Thạch Hạo nhanh chóng rời đi nơi này, đây là phế tích, là rất hiếm vết người hoàng vu chi địa, không có người chú ý, hắn nhanh như điện chớp, một đôi nhàn nhạt phượng hoàng cánh chim tại sau lưng. Vỗ, tốc độ của hắn vượt qua lẽ thường, trực tiếp hướng một cái phương hướng mà. Đi, mục tiêu, ngũ hành châu, hắn đăng lâm đảo ác ma, dọc theo đầu kia hoành tại dòng sông trong hư không. Một đường hướng về phía trước, trên đường, Thạch Hạo mày nhăn lại, bởi vì sức. Mạnh nguyền rủa so trước kia mãnh liệt hơn. Đến rồi cuối cùng, một tòa phần mộ lớn vắt ngang nơi đó. Tại sao có thể như vậy? Thạch Hạo lấy làm kinh hãi, bởi vì này ngôi mộ cao hơn trước kia lớn, thẳng nhập tầng mây bên trong, siêu việt thái cổ thời kỳ ma sơn. Hành tẩu ở nơi này, nguyền rủa nồng nặc tan không ra, trở thành hữu hình gợn sóng, như là thiên kiếm chém tới. Tại bang bang âm thanh bên trong, Thạch Hạo cơ thể tia lửa tung tóe, thần hồn cũng đang rung chuyển, lực nguyền rủa này ăn mòn tận xương, xuyên qua hồn phách bên trong, lực sát thương mấy lần tại quá khứ. Hắn thấy được tổ phụ của mình, cũng nhìn thấy mộ phần thượng A-man, bọn hắn. Như trước đang, không có biến hóa, cũng không nguy hiểm, còn đang lột xác. Hai người đều nhắm con ngươi, không nhúc nhích, lâm vào tầng thứ sâu nhất ngộ. Đạo cảnh bên trong, Thạch Hạo không có quấy giày, mà là thử nghiệm tiến vào phần mộ lớn bên. Trong, cũng kêu gọi cái kia lão gia hỏa quỷ dị, đó là thịt thối biến thành, là. Một cái đàn sinh tại chỗ nguyền rùa cường giả. Ngươi, lại tới. Lão gia hỏa kia cùng một lệ quỷ, da bọc xương, thiếu sức sống, nhìn thấy Thạch Hạo sau lấy làm kinh hãi. Thạch Hạo cùng hắn nhập mộ phần, tận mắt nhìn chăm chú con đường kia, cảm giác sâu sắc lo lắng, sức mạnh nguyền rủa chính là tại nơi con đường lan tràn tới. Nhanh, bên kia sinh linh có lẽ liền muốn quân lâm đại địa. Lão quỷ nói ra, Thạch Hạo nhìn hắn một cái, hỏi hắn nơi này tình huống cụ thể. Xin yên tâm, tổ phụ của ngươi còn có cô gái kia không việc gì, càng phát ra tráng kiện, nhất là cái sau, ta nghĩ cái kia gọi Aman cô nương thực sự chờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thành tại trên con đường kia vô thượng cường giả chọn chúng người. Lão quỷ một mặt vẻ phức tạp, con đường kia bị môn ngay trước nhưng là có thể cảm ứng được bộ phận khí tức. Đáng sợ, giống như là có tiền sử hồng hoang mãnh thú, lúc nào cũng có thể sẽ xông ra, không thể chống lại. Đến tột cùng là vị nào? Thạch Hạo đang suy nghĩ. Có vô thượng cường giả, tại rất nhiều kỷ nguyên trước kia, một thân bị chia làm 6 khối, phân biệt phong ấn tại trường sinh trong dược cùng đại thế. Tổng cộng chìm nổi, người kia sẽ xuất hiện sao? Còn là nói, đem một chút chân hoàng coi như bầy gà nuôi sinh linh phải xuất. Hiện, Thạch Hạo rời đi, rất nhanh, hắn liền chấn kinh rồi. Bởi vì, hắn nghe được hắc ám tin tức về sơ lâm, toàn bộ thế giới đều tựa như mông thượng một vùng tăm tối sắc thái. Linh giới bị ăn mòn, hóa thành hắc ám, đồng thời trực tiếp đánh tan tinh thần giới, thẩm thấu đến trong thế giới hiện thực đến, ngắn ngủi trong mấy ngày. Hóa 15 châu là tử địa. Tin tức này quá kinh người, để Thạch Hạo nghe được sau đều nghẹn họng nhìn. Chân chối, đây là sao mà chuyện đáng sợ. Có bao nhiêu sinh linh lại bởi vậy mà mất mạng, xưa nay chưa bao giờ có chi thảm họa, tối thiểu nhất cái này kỳ nguyên lúc trước cũng chưa từng nhìn thấy, càng chưa nghe nói qua. Thạch Hạo khởi hành, chạy về nơi đó, thế nhưng là theo tới gần hắc ám chi địa. Người ở thưa thớt, có thể chạy sinh vật đều trốn sạch sành xanh, không đi sẽ chết, đất chết ước vạn dặm, bóng tối bao trùm. Thạch Hạo kinh dị, cái này là như thế nào một chuyện thảm kịch? Hắn giật mình, đó là cái gì? Thấy được quen thuộc đồ vật, 9 con rồng lôi kéo một thanh quan tài đồng, ở cái địa phương này xuất hiện. Thạch Hạo chấn động trong lòng, thế mà ở chỗ này gặp được bọn chúng. Khởi điểm tác giả biết kết thúc, nhưng ta mới vừa đuổi về đến trong nhà. Chương này là ở trên đường viết, hôm nay còn chỉ có thể là một chương, ngày mai có thể một lần nữa trở thành trăm chỉ đế. Cách chương.